Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 750 lưu con đường sống đi. Nguyên bản, chính mình đáp ứng Tu La chủ tham gia lần này hội nghị, chẳng qua chỉ là muốn cho thấy một cái thái độ cho võ đạo liên minh công hội nhìn, ai có thể người biết được, lại sẽ phát triển đến nơi này như vậy ruộng đất. Quả nhiên, người của Nhiếp Vô Danh, đều con mẹ nó không đáng tin cậy. Phong tỷ, rốt cuộc có giết hay không a? Cái kia Yến gia gia chủ cùng nàng trên tay Ngọc Quý Yến Vân, thực lực mạnh hơn một chút. Cái này chúng ta có thể phải mặt khác thu lệ phí. Một người thêm một cái xấp xỉ 1000, hẳn không có vấn đề chứ. Nam tử tóc quan nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, gấp vội mở miệng nói. Đây là mua bán lớn, nhất định phải nắm lấy cơ hội, các ngươi vẫn là đừng suy nghĩ giết người. Đợi lát nữa chuẩn bị trốn đi. Diệp Quảng Quảng lòng tràn đầy bất đắc dĩ, trốn cũng muốn thu lệ phí a. Đến lúc đó, nếu quả như thật bùng nổ tranh đấu, ba người chúng ta che chở Phong tỷ ngươi, còn có ngươi hai người thủ hạ chạy thoát thân, bất quá, chúng ta sẽ người đang ở hiểm cảnh, cái giá tiền này, nếu so với giết người càng cao hơn một chút. Ít nhất 20.000, nếu không được, tóc quan nam đè xuống máy tính, lải nhải không ngừng nói không ngừng. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng lòng muốn chết đều có. Nhiếp Vô Danh. Xác định là phái người tới giúp mình. Mà không phải cố ý tới hố nàng à. Có thể tìm mấy cái bình thường một chút hay không, người đáng tin một chút, cho nàng hơi lưu lại một con đường sống đi. Các vị. Đúng vào lúc này, một vị lão giả tóc trắng, chậm rãi từ trong trang viên đi ra, quét mắt qua một cái mọi người, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là quản gia của Tu La Chủ. Tu La Chủ chỉ chốc lát sau thì sẽ đến thăm. Xin mọi người bình tĩnh chớ nóng. Nghe lời nói này, mọi người rối rít gật đầu. Nghe Tu La chủ không bao lâu nữa thì sẽ trình diện, Diệp Quảng Quảng trước tại bên trong trang viên khắp nơi đi lang thang. Cái này nói là đi lang thang, thật ra thì là phải nhớ kỹ đường chạy trốn, nếu không, hôm nay nàng và Thất Tinh bắt đầu, chỉ sợ đều muốn giao phó tại cái địa phương quỷ quái này. Ngược lại, lập trường của mình không sai biệt lắm đã cho thấy, võ đạo liên minh công hội tất nhiên biết được nàng ở chỗ này chuyện phát sinh, đợi một hồi Tu La chủ đi ra, chính mình mắng hắn đôi câu, sau đó chuồn. Diệp Quảng Quảng lần này đi tới nơi này, không phải là vì đối với võ đạo liên minh công hội biểu trung thành, để cho võ đạo liên minh công hội biết được thái độ của nàng. Dựa theo kế hoạch của Diệp Quảng Quảng, nếu như chẳng qua là làm ồn ào, ở bên dưới loại trường hợp này, hẳn không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng ở Chu Tinh tổ ba người kia trợ giúp bên dưới, chỉ sợ. Trang viên một góc, Diệp Quảng Quảng cau mày sâu nghĩ, trong đầu hoạch định một hồi đường chạy trốn. Bỗng nhiên, đâm đầu đi tới một vị nam tử áo đen, Diệp Quảng Quảng cũng không chú ý, hai người trong nháy mắt đụng vào một chỗ. Ngươi mù à? Nam tử áo đen lớn tiếng mắng. Diệp Quảng Quảng sắc mặt lạnh lẽo, mới vừa muốn mở miệng nói gì. Nhưng mà, một giây kế tiếp, mắt kiến gọng vàng nam lấy thế lôi đình ra tay, một chưởng đánh vào ngực của nam nhân áo đen. Chỉ nghe phanh mà một tiếng vang thật lớn, nam nhân áo đen hai chân cách mặt đất, cả người như cái kia diều đứt dây trong nháy mắt tung tóe ra mấy thước khoảng cách. Chợt, nam nhân áo đen kia bị một chưởng đánh vào bên trong đám người. Bạch Minh Chủ, ngươi có phần cũng quá càn rỡ. Bạch Minh Chủ chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng thấy ngứa mắt, muốn luận bàn luận bàn. Giờ phút này, không ít bị nam nhân áo đen kia đụng vào thế lực khắp nơi đại lão, rối rít đứng dậy, căm tức nhìn Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng bất đắc dĩ nâng trán, cái này con mẹ nó, mắc mớ gì đến nàng, người cũng không phải là nàng đánh, là đội lính đánh thuê Tru Tinh gì đó đeo kính nam có thể không? Muốn tìm hắn đi à? Bất đắc dĩ ba người này đều là theo chân nàng tới, nghĩ phủi sạch quan hệ đều không thể nào.